Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 335 chương 4, vì không bị tấu, Bao Diêm vẫn là phải nghĩ biện pháp giảng hòa, hoàng đế bệ hạ ngượng ngùng, rất là buồn rầu, Tiểu Diêm, Tiểu Lam, đây là ta sai, bất quá, các người cũng muốn ngẫm lại ta thân là vua của một nước đau khổ. Thẳng đại đế quốc, ta chỉ có một thái tử người thừa kế. Huyết mạch quá mức hoang vắng. Bao Diêm lạnh lùng nói. Bệ hạ, ngươi sai rồi. Đại Tống sao có thể chỉ có một người thừa kế? Ngươi thật đương ngươi Triệu gia tôn thất không có người sao? Giống như vài vị trực hệ vương gia. Dưới gối đều có mấy cái quận vương. Huống hồ, bệ hạ, ngươi tựa hồ cũng là. Quá kế mà đến, đăng cơ phía trước. Bệ hạ là từ Bát Hiền Vương nơi đó qua kế mà đến đúng không? Nếu không có Ly Miêu đổi thái tử, chứng minh ngươi là chân chính tiên đế huyết mạch, Bao Diêm liền kém không có nói. Tất cả mọi người có tư cách phỉ nhổ dưới gối hoang vắng. Không có người thừa kế, liền ngươi cái này thành công ôm đắc thắng lợi trái cây hoàng đế không có tư cách nói. Vẫn là nói ở chúng ta giáo dưỡng hạ. Bệ hạ đối thái tử hiện giờ trạng thái bất mãn. Hoàng đế bệ hạ, sắc mặt không thế nào đẹp. Hắn có thể nói, hắn là nương bàng quý phi. Tiến đến thử một chút Công Tôn Lam cùng Bao Diêm điểm mấu chốt cùng thái độ sao? Đối với hai người, kiêng kỵ có, hoài nghi có, dựa vào có, khi còn nhỏ còn hảo. Liền xem mặt, manh manh đát, đều không có uy hiếp tính. Chỉ là theo tuổi lớn lên. Từ bọn họ trong tay, lộ ra tới đồ vật càng nhiều, làm hắn cái này hoàng đế đều có chút đứng ngồi không yên. Đặc biệt là theo biện kinh xây dựng thi hành, hắn cái này hoàng đế đã chịu khen ngợi càng ngày càng nhiều. Hắn liền càng kiêng kỵ, các đại thần đều cho rằng, đây là hắn cái này hoàng đế từ thái tử nhóm đồng môn đồng ngữ chung được đến dẫn dắt. Ai lại biết, này hết thảy. Kỳ thật là hai cái mười mấy tuổi hài tử cho hắn thượng sách đâu. Rõ ràng hai người tổ tông gia tiểu đều ở, sinh ra cũng không hề nghi ngờ. Thậm chí một cái là bao chừng cháu trai, tương lai là muốn khoa cử khảo thí trở thành trên tay hắn nhân tài. Một cái bất quá là tiểu lại chi muội, lấy hắn cao cao tại thượng thân phận địa vị, tuyệt đối có nắm chắc khống chế được bọn họ, chính là, hắn tâm chính là không yên ổn. Một là bọn họ đưa cho hắn đồ vật, hoàng đế khó có thể tưởng tượng, bọn họ phía sau, hoàn toàn cha không đến sư môn rốt cuộc là ai. Tuy rằng hắn cha được đồ vật cùng bọn họ công đạo đồ vật hoàn toàn nhất trí. Những cái đó làm hắn coi nếu chân bảo bảo điền, thật là bọn họ ở sách cũ quán thượng tìm kiếm đào đến. Mà thư lai lịch cũng cha được, là trộm mộ tặc từ núi sâu phần mộ trung đào ra. Có dấu vết để lại, thập phần sáng tỏ rõ ràng, chính là biện kinh ngàn ngàn vạn vạn người đều không có thể tuệ nhãn thức châu. Chính là bọn họ từ một đống lạn thư sách cũ chung tìm được. Hơn nữa qua đời tướng quốc tự chủ chỉ nói, làm hoàng đế có loại nuốt không trôi cảm giác, quá bình thường, quá trùng hợp, ngược lại có vẻ thập phần không chân thật. Hơn nữa thái tử cho bọn hắn dạy dỗ đến thập phần thông tuệ ưu tú. Hoàng đế có loại, bọn họ đang xem hắn chê cười cảm giác, thậm chí, bọn họ trên người bản lĩnh, đều không có hoàn toàn đối hắn thi triển ra tới, cũng không có tính toán vì hắn thi triển ra tới. Ở du hí nhân gian cảm giác, đủ loại phức tạp cảm quan thúc đẩy hoàng đế thi hành hôm nay thử kế hoạch. Hắn thật đúng là không dám lấy triều chính vài thứ kia tới thử. Chỉ có thể dùng việc tư thử một chút hai người thái độ cùng ý tưởng. Trực tiếp đối mặt hai song bình tĩnh đôi mắt, hoàng đế nội tâm ý tưởng là tương đương phức tạp. Chính là như vậy ánh mắt, hai người trong mắt, chưa từng có hoàng quyền, không có hoàng đế, khi còn nhỏ còn không rõ ràng. Hắn chỉ cho là con trẻ thiên chân, chính là lớn lên lúc sau, vẫn là như vậy ánh mắt, khiến cho thiên hạ chi chủ hoàng đế, thập phần. Không dễ chịu, hoàng đế thực tốt vì chính mình hoài nghi bọn họ tìm được rồi thích hợp lý do. Có nghĩ tới bàng quý phi thử lúc sau, hắn mở miệng hòa hoãn đủ loại cãi lại an ủi, có kè mặc cả, chính là không nghĩ tới. Bàng quý phi đối tượng Bao Diêm sẽ như vậy bất kham một kích. Hoàng hậu lại sẽ đột nhiên bùng nổ như vậy cường đại. Vô lý, sức chiến đấu, nhất không thể tưởng được chính là, đối phương như vậy trực tiếp lãnh đạm, đem thái tử ném hồi cho hắn. Liền như vậy đưa bọn họ coi như thân đệ thái tử ném trở về cho hắn. Hoàng đế có gan thử Bao Diêm cùng Lâm Lam, đương nhiên là có nắm chắc. Hắn lớn nhất tự tin không phải Khai Phong phủ Bao Trường, cũng không phải Công Tôn Sách, mà là hắn thân nhi tử Triệu Quân. Hai người đối Triệu Quân là thế nào? Hoàng đế cùng Hoàng hậu rõ như ban ngày, chính là thân nhi tử cũng là như vậy. Tuy rằng cái này so sánh ở hai người tuổi xem ra rất là quỷ dị, nhưng là Hoàng đế khẳng định, xem ở thái tử Triệu Quân mặt mũi thượng, vô luận thế nào, bọn họ đều sẽ cấp Triệu Quân phụ thân. Hắn cái này Hoàng đế vài phần mặt mũi. Tóm lại, hắn sở hữu thử chung, không có bọn họ sẽ vứt bỏ Triệu Quân kết quả này. Bao Diêm không nói, liền nói Công Tôn Lam tính tình có bao nhiêu mềm mại thiện lương. Chỉ cần quen thuộc nàng người đều biết, ở biết, không có nàng che chở hạ, Triệu Quân rất khó sống sót tiền đề hạ. Công Tôn Lam là tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ Triệu Quân. Bất quá, hiện giờ ngồi ở trước mắt, hắn vẫn luôn tưởng nhất mềm lòng hiền lành Công Tôn Lam. Đối với Bao Diêm đưa cho hắn Triệu Quân chẳng quan tâm. Rõ ràng là ngầm đồng ý Bao Diêm cách là Mani Hoàng đế rốt cuộc phát hiện. Hắn giống như chơi lớn. Lâm Lam, ta cho rằng Hoàng đế bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương là tin tưởng chúng ta hai người, mới có thể thiệt tình đem Tiểu Quân, thái tử giao cho chúng ta trên tay, làm chúng ta buông tay dạy dỗ, loại này hành vi. Ở người thường gia đều rất là vô căn cứ, đặt ở hoàng thất trực hệ duy nhất cận tồn nam đinh trên người. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu điên cuồng, mà này đối đế hậu lại là chân chân chính chính làm được. Trừ bỏ khi còn nhỏ bà vú. Cùng với ngày thường rời đi Khai Phong phủ thời điểm, bọn họ sẽ phái người đi theo Triệu Quân phía sau ngoại. Trong lúc, Bao Diêm đem Triệu Quân khi dễ đến có bao nhiêu thảm, bọn họ đều làm như hoàn toàn không biết, như vậy tín nhiệm, thật sự làm Lâm Lam bội phục rất nhiều, còn rất là cảm động, mới có dùng công đức thông qua vị diện chấp thuận, cấp hoàng đế đưa lên hắn thích hợp sử dụng thư tịch. Không nghĩ tới. Ngược lại biến khéo thành vụng, kỳ thật giải trừ Tiểu Quân nguy hiểm biện pháp không phải không có. Cũng không phải nhất định phải toàn bộ kỳ thác ở chúng ta trên người, ở Hoàng đế Hoàng hậu kinh hỉ. Tò mò ánh mắt, Bao Diêm khinh bỉ dưới ánh mắt, Lâm Lam rất là đạm nhiên nói ra, Tiểu Quân sở dĩ thời thời khắc khắc đều gặp được nguy hiểm. Chính như tướng quốc tự cao tăng nói, là bởi vì hắn tồn tại. Cùng bệ hạ trị hạ thịnh thế xung đột, hoàng đế biểu tình lập tức lại không hào. Hắn có loại không tốt cảm giác, kế tiếp Công Tôn Lam nói ra nói, tuyệt đối không phải là hắn muốn nghe đến, chỉ cần bệ hạ thông cáo thiên địa vạn dân đủ loại quan lại. Kiếp này Triệu Quân không thể vì đế, như vậy này hết thảy vận rủi liền sẽ cách hắn mà đi. Có bệ hạ cùng hoàng hậu ở, hắn nhất định một tiếng phú quý an khang. Hơn nữa phụ ưu vô lự, hoàng đế hoàng hậu, Lâm Lam cảm thấy nàng đề nghị rất là thích hợp, bệ hạ hoàng hậu yên tâm, ta sẽ bồi Tiểu Quân, chờ các ngươi chuẩn bị tốt, tế thiên xong mới rời đi, ta cũng cảm thấy, chúng ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mang theo Tiểu Quân quá không ổn, Bao Diêm nhân cơ hội tiếp thượng. Đúng vậy, nếu kính báo thiên địa thái tử không hề là thái tử, cũng không phải hoàng tử. Tiểu Quân trên người nguyền rủa khẳng định sẽ giải trừ, kia bệ hạ ngươi cùng các nương nương thân thể không có vấn đề. Thực mau lại sẽ có hoàng tử công chúa xuất hiện, học sinh tại đây, trước chúc mừng bệ hạ cùng nương nương, hoàng hậu nương nương nhanh tay từ hoàng đế trong tay đoạt. Lấy Triệu Quân, trừng lớn mắt, khí khóc, hảo a, nguyên lai ngươi là ở đánh cái này chủ ý, ngươi chính là trướng mắt ta đúng không? Ta xem như nhìn thấu, Triệu Trinh, ngươi phế đi ta đi, đem quân nhi bẹp vì thứ dân hào, chúng ta mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau, sẽ không e ngại ngươi cùng đám kia tiện nhân nhóm lộ, hoàng đế. có thể cho ta giải thích cơ hội cùng thời gian sao? Hoàng hậu lại không nghĩ để ý tới có miệng khó trả lời hoàng đế. Ôm Triệu Quân liền đối với Bao Diêm cùng Lâm Lam muốn quỳ xuống. Bao Diêm cùng Lâm Lam đương nhiên không nhăng đâu làm nàng quỳ a. Vội vàng đỡ nàng, ta đời này chỉ sợ chỉ có như vậy một cái nhi tử. Cầu xin các ngươi không cần từ bỏ hắn, hoàng đế còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên nắm chặt thời gian đi theo hoàng hậu mặt sau nhận sai a. Hoàng hậu, là trẫm sai rồi, không nên lỗ tai mềm. Được voi đòi tiên, lỗ tai mềm nghe xong bàng quý phi nói. Trẫm bất quá là thật sự tưởng cấp tiểu quân thêm mấy cái đệ đệ muội muội mà thôi. Cứ việc lý do liền hoàng đế chính mình đều cảm thấy giả. Hắn vẫn là tiếp tục ra mặt dày nói. Tiểu Diêm, Tiểu Lam, tha thứ trẫm một lần. Trẫm thề, sẽ không có lần sau. Chính là vì tiểu quân. Ta cũng không ra mần đi, đồng dạng, vì tiểu quân, cũng cho đại gia một lần cơ hội. Đối với hoàng đế bảo đảm, Bao Diêm cùng Lâm Lam đều là không tin. Hoàng đế này chức nghiệp, trời sinh liền mang theo đa nghi cùng không tín nhiệm mần đi có thể khẳng định chính là. Ở Triệu Quân còn không có đối hắn sinh ra uy hiếp phía trước. Vẫn là có thể hòa bình ở chung, người thừa kế, sách tương đương so với ngôi vị hoàng đế. Cái này chính là cái chê cười. Bất quá, lúc này, còn không thích hợp nháo đến quá mức cứng đờ. Ở hoàng hậu khẩn cầu ánh mắt hạ, Bao Diêm vẫn là đem tiểu quân cấp sách đã trở lại. Hắn tuy rằng không biết võ công, nhưng là bị khai phong phủ hai đại hộ vệ rèn luyện lâu như vậy. Ôm một cái hài tử vẫn là không có vấn đề. Kia lần này, kỳ thật chính là hiểu lầm. Hiểu lầm. Hoàng đế cảm thấy chính mình thực nghẹn khuất, thế nhưng bị hai tiểu hài tử uy hiếp, chính là hắn không thể không khuất phục, nhìn Triệu Quân kia đáng yêu ngủ nhan, hắn không thể lựa chọn, ai kêu hắn liền như vậy một cái nhi tử đâu, cảm thấy chính mình thật vĩ đại khuất phục hoàng đế bệ hạ. Không có nhìn đến Bao Diêm kia giàu có thâm ý tươi cười, còn có bị Bao Diêm ôm hồi trong lòng ngực Triệu Quân. Trước tiên liền gắt gao mà nhéo Lâm Lam ống tay áo tay nhỏ. Cùng với hoàng hậu nương nương kia đã có thể thiêu cháy hỏa khí. Nhật tử, muốn bắt đầu náo nhiệt a. Khai phong phủ người đều biết, tưởng ở khai phong phủ hỗn đến khai, nhất không thể đắc tội. Không phải thiên nhiên hắc mặt Bao Thanh Thiên Bao đại nhân. Cũng không phải cười ngâm ngâm kỳ thật thời khắc đều ở tính kế công tác của ngươi Lượng Công Tôn. Tiên sinh. Cũng không phải vũ lực giá trị tối cao triển chiêu thị vệ. Là ai, Bao Diêm, cùng tiểu thái tử Triệu Quân. Xem như đúng phân nửa đi. Chân chính không thể đắc tội hẳn là giống như bọn họ. Cùng là ở khai phong phủ lớn lên công tôn tiểu thư. Vị này công tôn tiểu thư cứ việc chỉ là công tôn tiên sinh muội muội. Chính là ở khai phong phủ lại là có không giống người thường địa vị. Không đề cập tới nàng là ngự tứ, có danh hiệu nữ danh bộ, liền nói nàng võ công cao cường, y thuật cao minh, giúp mọi người làm điều tốt, gắn liền với thời gian thỉnh thoảng nhân thủ khan hiếm khai phong phủ mang đến nhiều ít. Tiện lợi, ân, chính là mọi người đều tận lực mà không nghĩ phiền toái đến như vậy một vị ngoan ngoãn tiểu tiểu. Thư tiền đề hạ, nàng hiểu chuyện cùng chi kỳ. Cũng là cho khai phong phủ giảm sức ép rất nhiều. Rốt cuộc công tôn tiểu thư cho dù lại lợi hại, cũng vẫn là một cái tiểu hài tử. Các đại nhân sự tình, đều ở tận lực tránh đi nàng. Bọn họ này đó làm trưởng bối. Đương nhiên muốn tận lực vì nàng che mưa chắn gió. Cũng không đề cập tới nàng dưới sự trợ giúp. Tỷ như khai phong phủ giúp việc bếp núc chủ nghệ tăng lên. Đồ ăn phẩm tăng nhiều. Nhà ăn cải cách này đó. Chính là nàng cái gì đều không làm, khai phong phủ có như vậy một vị, thường thường đều sẽ phủng một chậu mỹ lệ, giá trên trời, hoa trở về trang trí khai phong phủ, ở khai phong phủ trồng đầy rau dưa rau quả nhã nhặn lịch sự. Đối ai đều bình thản thiện ý nữ hai từ, đều sẽ làm người cảm thấy nhân sinh tràn ngập hy vọng. Đặc biệt là công tôn tiên sinh tức giận thời điểm, có nàng ở. Đại gia tổng có thể trước hoãn khẩu khí, ân, làm công tôn tiên sinh không mang thù, có chút khó khăn, đặc biệt là hai vị đại gia trong lòng Minh Bạch Tiểu Tổ Tông. Có nàng ở, hai Hoa Tổng hội thu liễm chút, thở dài, đồng dạng, làm Bao Diêm tiểu thiếu gia cùng thái tử hai cái không đáng hùng. Quả thực liền không khả năng, nam hài tử, bướng bỉnh mới có vẻ thông minh, có thể lý giải, này hai tổ tông, bất quá là so bình thường nam hài tử càng thêm thông minh càng thêm bướng bỉnh một ít. Mà thôi, leo cây đào trứng chim, treo tường diễn bắt tạc, hồ nháo quấy rối, ân, này đó bình thường hùng hài tử sẽ làm sự tình, bọn họ đều không là mà ni một cái sẽ võ công không có khó khăn. Một cái không có võ công khinh thường với Lamani bọn họ sẽ làm chỉ có động động miệng. Bằng vào tự thân tri thức tài hoa, thông minh tài trí, bắt lấy thời cơ, đem ngươi bẹp đến không đáng một đồng, chơi đến ngươi xoay quanh, sau đó vui tươi hớn hở, quang minh chính đại khinh bỉ mọi người chỉ số thông minh. Còn Mỹ danh rằng chỉ số thông minh phản ứng huấn luyện. Đến nay mới thôi. Còn vẫn duy trì không có bị hố đến ký lục, cẩn thận ngẫm lại, giống như đã không có. Công tôn tiểu thư lấy nàng độc đáo địa vị cùng cường hãn vũ lực. Làm hai vị không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi ra ngứa nhàm chán. Bao đại nhân cùng công tôn tiên sinh đều là thần nhân. Thập phần hiểu được từ thất bại trung tổng kết kinh nghiệm. Khai phong phủ trung, trừ bỏ già nhất tư lịch tối cao kia một nhóm người. Còn nhớ rõ hai người cũng từng bị bao tiểu công tử cùng tiểu thái tử hố đến quá. Mới tới người đều chỉ biết mắt lấp lánh nhìn hai vị. Bội phục không thôi, bất quá tư lịch các tiền bối cho dù nhớ rõ, đều sẽ không nói ra tới. Bao đại nhân cùng công tôn tiên sinh tuy rằng đều là công chính nghiêm minh quan tốt cùng quân tử. Nhưng là bị quan tốt cùng quân tử nhớ thương cùng tìm phiền toái. Mới càng thống khổ. Cho dù không thể phủ nhận, trải qua hai vị tiểu tổ tông huấn luyện, có thể hố đến khai phong phủ tội phạm không nhiều lắm. Đại gia vì không bị người khinh bỉ, làm việc đều mang theo đầu, thập phần tận tâm ni tránh ra phong phủ chuyên gia quan giỏi thanh danh ở Biện Kinh càng thêm. Vang dội, mọi người đều cắn răng đem huyết hướng trong nuốt, kiên quyết không bại lộ, này đó thành công. Đều là thông qua huyết cùng nước mắt giáo huấn đổi trở về. Ở như vậy hai tiểu tổ tông phụ trợ đối lập hạ. Khai phong phủ thượng đến bao đại nhân, hạ đến sở hữu nha dịch bộ khoái, đều là phi thường thích cùng bội phục công tôn tiểu thư. Chỉ bằng nàng có thể chế trụ hai vị này tiểu tổ tông. Liền đủ để cho bọn họ đem nàng cung đi lên. Đây chính là bao đại nhân cùng công tôn tiên sinh còn có triển chiêu thị vệ bọn họ đều làm không? Được hành động vĩ đại đâu? Đắc tội bao đại nhân, công tôn tiên sinh, triển hộ vệ, chỉ cần không phải nguyên tắc tính sai lầm, nhiều nhất bất quá là khấu khấu bổng lộc, bị tăng ca một trận thời gian mà thôi. Đắc tội bao Diêm cùng tiểu thái tử hai vị tổ tông. Cũng bất quá là bị bắt lộng một hồi. Có khổ nói không nên lời mà thôi, mà đắc tội công tôn tiểu thư. Vậy cơ hồ cùng cấp với đắc tội toàn bộ khai phong phủ người. Vậy thật sự như thế nào tài cũng không biết, không nói lâu dài, liền nói là gần nhất. Bởi vì mỗi vị bộ khoái gia nhi tử nương tiến đến khai phong phủ đưa tắm rửa quần áo tiện lợi. Bất quá là xuất phát từ lễ phép, mỗi ngày đều cùng công tôn tiểu thư chào hỏi một cái. Sau lại vì cảm tạ công tôn tiểu thư, đối phụ thân hắn chiếu cố, cố ý mang theo một ít lễ vật tiến đến đưa cho công tôn Lam tiểu thư. Như vậy cũng thế, chính là không cẩn thận cấp hai vị tiểu tổ tông gặp được. Sau đó toàn khai phong phủ người đều đã biết, hiện tại, vị kia bộ khoái hiện giờ đã không còn nữa, cả nhà đều không còn nữa. Đừng đoán mò, bất quá là thăng chức mà thôi. Từ một cái không có phẩm cấp khai phong phủ tiểu bộ khoái. Vinh thăng thành một cái trạm dịch chủ quản, quan giai cửu phẩm, chính là, ly Biện Kinh có điểm xa, địa điểm có chút hẻo lánh, xen vào thành trấn chi gian, yêu cầu cả nhà cùng nhau nhích người rời đi, phỏng chừng không có cái 5-6 năm, cũng vô pháp trở về cái loại này. Đáng sợ nhất chính là... Vị kia không rõ nguyên do bộ khoái còn đối khai phong phủ mọi người vẫn là mang ơn đội nghĩa. một chút đều không có phát hiện hắn đây là bị Khai Phong phủ tập thể bài xích ghét bỏ. Vị này bộ khoái kết cục đã xem như tốt, phía trước còn có mấy cái cùng cấp điều nhiệm đến khác huyện thành làm mục tốt. Không một đều là có chút tâm tư bất chính, lòng tham, ý đồ từ Công Tôn tiểu thư trên người đạt được chỗ tốt. Biển to đại cắt dưới, dư lại đều là nhân phẩm giá trị quá quan, kỹ thuật tiêu chuẩn vượt qua thử thách người, hoàn mỹ công tác đoàn đội, đủ để ứng phó bất luận cái gì trạng huống. Tóm lại, chỉ cần nhập chức Khai Phong phủ, các tiền bối đều sẽ mịt mờ chi sẽ bọn hậu bối. Không có việc gì liền không cần trêu chọc Công Tôn tiểu thư. Hiện giờ đắc tội hai vị tổ tông, còn có thể bình yên như cũ. Hơn nữa không ngừng tiếp tục khiêu chiến tân cực hạn, đại khái liền dư lại triển hộ vệ cùng bạch hộ vệ. Nguyên nhân đại khái là bởi vì, hai vị là Bao đại nhân cùng Công Tôn tiểu thư chỉ định võ học lão sư. Thân thể mạnh mẽ chịu nổi đả kích, theo nhiều bào thai điềm lành truyền thuyết rộng khắp truyền bá. Bao Diêm, Công Tôn Lam còn có Thái tử Triệu Quân trở thành thành biện kinh nội công nhận độ tối cao tam khuôn. Mà, có thể nói, ở Biện Kinh, người có thể không quen biết thiên tử, không quen biết tướng quốc tự cao tăng, không quen biết Bao Thanh Thiên Bao đại nhân, nhưng là lại không thể không quen biết Khai Phong phủ Bao Diêm. Công Tôn Lam cùng Thái tử Điện Hạ, bởi vì mỗi khi ở trên đường cái trợ giúp bọn họ, tuyệt đối sẽ có phúc báo. Bọn họ đã được công nhận, đều là đạt được trời cao chiếu cố. Hạ phàm tới phù hộ Đại Tống thần đồng, này còn phải muốn cảm tạ Hoàng đế bệ hạ hữu nghị trợ giúp. Cấp Bao Diêm cùng Lâm Lam đắp nặn như vậy tốt thanh danh. Cùng với như vậy cao danh khí, dù sao trải qua Hoàng đế cam chịu, các ba tánh đều tin, không tin, người gặp qua 10 tuổi không đến, là có thể thượng biết thiên văn hạ biết địa lý có thể nói sẽ tính đã gặp qua là không quên được. Người sao? Không phải khoác lác, là thật sự có, giống chúng ta thần đồng Bao Diêm, giống chúng ta đã vừa lộ ra thiên phú thái tử, bọn họ chính là người như vậy. 2 năm trước Bao Diêm Bao công tử, chính là ở quốc tử giám, đem một chúng đại nho học giả đều hỏi đồ, mà chúng ta Công Tôn Lam liền càng là được trời yêu ái người. Kinh nàng tay đào tạo ra tới mà, đồ ăn miêu, quả miêu. Luôn là so với người bình thường làm ra tới cường rất nhiều. Đặc biệt là nàng sẽ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ ở nàng cửa hàng bên ngoài giá thấp bán cây non. Còn sẽ mướn người đem nàng tổng kết ra tới gieo trồng phương thức. Miễn phí nói cho đại gia, liền càng làm cho người kính nể. Đây chính là liên quan đến thổ địa thu hoạch ăn cơm tay nghề. Liền triều đình nông tư quan đều sẽ định kỳ tiến đến lấy kinh nghiệm. Có thể thấy được vị tiểu thư này ở nông học thượng thiên phú. Có thể nói, Bao Diêm cùng Lâm Lam cái gì đều không có làm, ở Biện Kinh thanh danh cũng đã tốt đến không được. Dưới loại tình huống này, Hoàng đế bệ hạ, cư nhiên không có việc gì tìm việc, muốn khó xử Bao Diêm cùng Lâm Lam môn sơ khó xử Bao Diêm liền tính. Còn dám trực tiếp nhắm ngay Lâm Lam, Triệu Quân là rất bội phục hắn kia không não phụ hoàng. Chính là, bội phục về bội phục, nên cáo trạng vẫn là cáo trạng. Đêm đó, chúng ta Thái tử Điện Hạ, liền đói vô cùng, khóc chít chít đối Bao Trừng Bao Gia Gia, Công Tôn Gia Gia, còn có Triển Chiêu sư phụ, Bạch Ngọc Đường sư phụ cáo trạng. Không, kể ra hắn giữa trưa không có cơm chưa ăn, đói bụng một cái buổi chiều bắt đầu cùng trải qua, đặc biệt làm rõ, cái kia Bàng Quý Phi hỏi Lam. Nói làm Lam hỗ trợ bắt mạch, cho ta đệ đệ muội muội gì đó. Hùng Thái tử Triệu Quân ở Khai Phong phủ một chút đều không có giấu giếm hắn hùng tính. Đem hắn ý tưởng thập phần rõ ràng biểu đạt ra tới. Tiểu Quân không cần đệ đệ muội muội, không cần có người tới đoạt ta Diêm cùng Lam, không cần có người tới phân ta thịt khô. Bao đại nhân thiên nhiên hắc mặt tuy rằng là cười. Nhưng là trên người nghiêm nghị khí thế tuyệt đối có thể làm tiểu nhi khóc nỉ non. Bất quá đối với Triệu Quân tới nói, lại là thập phần có cảm giác an toàn. Phá lệ, Triệu Quân duỗi tay làm Bao Trừng ôm ni dĩ vãng hắn đều là tưởng hướng Lâm Lam trong lòng ngực. Toàn, bất quá bị Bao Diêm lấy trưởng thành, Nam tử Hán muốn chính mình sự tình chính mình làm lấy cớ cấp xé rách. Từ đây, hắn đấu khí, ai đều không dính, mừng đến bao trưởng đem hắn ôm vào trong ngực, đem chính mình đùi gà đều cho hắn. Công Tôn Sách cũng cười ngâm ngâm đem hắn thích ăn cánh gà phóng tới Triệu Quân trong chén. Tiểu Quân không trách Tiểu Lam cùng Tiểu Diêm không cần ngươi sao? Triệu Quân cố lấy mặt, ta có không ngốc, nếu là bọn họ không cần ta, Lam liền trực tiếp làm ta ngủ qua đi thì tốt rồi. Làm sao chỉ là tượng trưng tính làm ta ngủ một chút? Ta đều nghe đâu, Phụ Hoàng hảo xuẩn, liền ta giả bộ ngủ đều không có phát hiện. Hắn ở Diêm mí mắt hạ, giả bộ ngủ liền chưa từng có thành công quá. Công Tôn Sách nghiêm túc đánh giá một chút, phát hiện tay trái đùi gà, tay phải cánh gà Triệu Quân là thật sự không có đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Liền đối Bao Trừng nói, hôm nay thu được một cái án tử, nghe nói Bàng Thái Sư chi tử Bàng Dục ở Trần Châu. Bao đại nhân không ngại ngày mai đại triều thời điểm, hướng bệ hạ thỉnh cầu, tự mình tiến đến điều tra một chút nếu tuyến báo là thật sự. Có thể trực tiếp che money thường lui tới sẽ làm tất cả mọi người theo bản năng ngồi ngay ngắn. Trang ngoan, rất có uy hiếp lực tươi cười. Hôm nay cũng không có phát huy ứng có tác dụng. Bao đại nhân vội vàng cấp bị ủy khuất Triệu Quân thêm đồ ăn đâu. Không vội, trước làm bài thị vệ đem thu thập đến. Các lộ hiệp sĩ đưa về tới thiên tai tình báo cho ta. Ta chờ đêm khuya viết thành tấu chương. Trước đưa cho bệ hạ, như vậy có rảnh nghĩ hậu cung sinh hoa. Trước làm bệ hạ tiêu đầu lạn nhĩ một chút, lại đem Bàng Thái Sư ở vùng ngoại thành, vì mạnh mẽ phá bỏ và di rời, hại không ít người không nhà để về sự tình tham một phen. Nhắc lại nghị càng vì thích hợp lão Bàng bằng vào chính mình tư bản. Ăn tương như vậy khó coi, đắc tội biển người đi đâu. Bệ hạ quang nghĩ Bàng ra tài sản có thể vì hắn sử dụng. Liền không có nghĩ tới, cái loại này làm giàu bất nhân người, sẽ làm cái gì chuyện tốt, làm hắn bị khích lệ một chút liền bay lên, làm hiền thần năng thần, nhất yêu cầu làm, chính là ở thích hợp thời gian, cấp đầu nóng lên bệ hạ bát rội nước lã. Công Tôn Sách suy tư một chút, thở dài, chắp tay mà chống đỡ, đại nhân đại tài, thuộc hạ bội phục Bao Trừng vừa lòng, thực quân chi lầu. Cánh quân chỉ yêu mà thôi, xong việc, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu còn lại là thập phần khiếp sợ thấy được. Nghiêm túc làm Bao đại nhân tiến đến nghỉ ngơi, đem sở hữu ban đêm tổng kết tai họa công việc đều ôm hạ Công Tôn tiên sinh. Dọn ra một đại điệp sớm đã tổng kết tốt số liệu cùng viết tốt tấu chương. Công Tôn Sách rất là bình đạm, Triển hộ vệ, Bạch hộ vệ, phải biết rằng, người không có nỗi lo xa. Ắt có mối ưu tư gần, chúng ta phải đối đến khởi chính mình lương tâm, có một số việc, không thể kéo, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, vừa mới Công Tôn tiên sinh cấp Bao đại nhân lý do hình như là, Bao đại nhân sáng mai lâm triều còn có một trận chiến, đêm nay liền giao cho Công Tôn có thể, kia hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Bao đại nhân còn thập phần cảm động tới, quả nhiên, bọn họ vẫn là thích hợp làm thị vệ. Công Tôn Sách, dù sao cũng là muốn ca đêm, hai vị nếu có rảnh, có thể đi Bàng ra tán cái bước, nhìn xem có hay không cái gì có thể sử dụng. Lấy hoàng đế bệ hạ niệu tính, khẳng định có đơn độc cấp Bàng mập mạp tin nhắn, dám để cho nhà ta còn không có cập kê muội muội trị liệu vô sinh. Thực hảo, vậy thuận tiện đem lúc trước làm ta muội muội một cái 6 tuổi nữ đồng vì thai phụ đỡ đẻ chướng. Cùng nhau thôi bỏ đi. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu. Hết chương.